mời bạn nghe bài viết Lỡ yêu bản thân, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng yêu bản thân như đánh một ván cờ quan trọng, được thì ăn cả, ngã thì về không. Và khi trong tình cảnh đó, tôi thật sự thấm thía rõ điều này. Bản thân là người mà bạn sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật, nhưng khi có những nỗi niềm với người mình yêu mà đó lại chính là đứa bạn thân, thì mọi bí mật hoàn toàn được giấu kín. Thật sự, cảm giác đó cô đơn trống trải đến vô cùng. Thay vì có tất cả, bây giờ bạn đã mất tất cả rồi. Câu chuyện của tôi bắt đầu khi tôi bước chân vào đại học. Tôi không có ấn tượng tốt với người thành phố và tự hứa sẽ không kết thân với bất kỳ ai ở đây. Vậy mà, người thành phố đầu tiên và duy nhất tới giờ tôi thân lại là bạn. Chúng tôi học chung trường, chung ngành, ngồi chung bàn, hoạt động chung một tổ chức, về nhà chung đường, làm chung công ty. Bạn đưa đón tôi đến trường, đưa tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố, đi ăn những món ngon nhất Sài Gòn trong suốt 3 năm qua. Tôi vẫn đùa bạn là Big Rap, nhưng chưa bao giờ được trả một đồng nào. Nhớ ngày kỷ niệm quen nhau, chúng tôi vẫn thường đi ăn mừng như những cặp tình nhân. Bạn là một điều gì đó giản dị nhưng lại ấm áp vô ngần, là người hiểu tôi hơn bất cứ ai. Chúng tôi cùng nhau trưởng thành, cùng nhau cố gắng. Dĩ nhiên có nhiều điều rất hợp, cả trong sở thích lẫn trong suy nghĩ. Còn điều thú vị là sinh nhật của mẹ bạn cũng là ngày sinh nhật của tôi. Nhiều người vẫn nói tôi và bạn ấy như thanh mai trúc mã. Bạn trở thành một phần thanh xuân của tôi. Chúng tôi đã có những thời gian thật sự vui vẻ bên nhau. Khi bạn ở bên cạnh ai đó một khoảng thời gian đủ dài, bạn nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng, dễ chịu từ người ta. Khi bạn hoàn toàn có thể sống thật là chính mình, chẳng cần phải gượng ép, hơn hết là sự đồng điệu trong tâm hồn, bạn sẽ hài lòng và cam tâm tình nguyện ở bên người ấy bình yên như thế. Giống như một loại thuốc phiện, ngày qua ngày thấm vào người mà không thể nào tách ra. Tôi quen rồi với cảm giác an toàn khi ở gần bên. Thật là đã quen rồi. Đối với tôi, bạn ấy vừa là người bạn, người thân, người yêu, gom gọn lại là hai từ tri kỷ thân thương. Chúng ta chắc hẳn chưa bao giờ có ý niệm yêu bạn thân. Bạn là bạn, người yêu là người yêu, điều đó như đã được mặc định từ trước. Vậy mà, có một ngày tôi bước ra khỏi ranh giới tình bạn để yêu chính bạn thân của mình. Tự dưng như thế, vào một lúc nào đó mà tôi chẳng hay. Tình yêu đến một cách rất nhẹ nhàng, không báo trước. Nhiều khi nghĩ lại cũng không hiểu tại sao ngày đó mình lại yêu người ta. Có những cặp đôi ghét nhau, không muốn nhìn mặt nhau, thấy nhau là gây sự, nhưng rồi cuối cùng lại thành một đôi. Có những người cách xa nhau cả vạn dặm, cũng không biết trời xuôi đất khiến thế nào, lại gặp gỡ rồi gắn bó không rời. Cũng có những mối tình tưởng chừng như trong tầm tay, lại khó mở lời. Một cô gái và một chàng trai là bạn thân của nhau, ở bên cạnh nhau thật lâu, mọi loại tình cảm đều biến thành một thứ cảm xúc đặc biệt. Đó là sự yêu thương, gắn bó chẳng muốn rời. Nếu cả hai cùng rung động với nhau và có thể phát triển từ tình bạn lên thành tình yêu, thì đó quả thật là một điều tuyệt vời. Tình yêu giữa những người bạn thân, nói nôm na là sự thăng hoa của tình bạn. Yêu một người hiểu rõ về mình, bạn có thể dễ dàng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Bạn vẫn cảm thấy thoải mái khi xuất hiện trước mặt người ấy, dù tóc tai bù xù, khuôn mặt chưa trang điểm. Bạn tự do được sống với chính con người mình, không e dè, không ngại ngùng, càng không có những sự hiểu lầm không đáng có. Tôi rất thích bộ phim Love Rosie, một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cecilia Ahern, tác giả của P.S. I Love You. Bộ phim kể về đôi bạn thân thiết Alex và Rosie kể từ khi 7 tuổi đã bắt đầu trao nhau những bức thư chia sẻ mọi điều buồn vui trong cuộc sống. Họ như một phần quan trọng không thể thiếu trong đời nhau. Cho đến khi hai người đã có gia đình riêng, họ mới nhận ra tình yêu mình dành cho đối phương. Và happy ending đã đến. Họ chính thức từ cương vị bạn thân trở thành người tri âm tri kỷ, yêu nhau và ở bên cạnh nhau đến trọn đời. Tôi từng mơ mộng một cái kết hoàn hảo như thế. Biết đâu, bạn cũng có nhiều điều thầm kín như tôi. Một ngày bạn cũng sẽ gửi tôi lá thư giống như Alex gửi cho Rosie. Em xứng đáng có được một người yêu em đến từng hơi thở. Và anh biết, chẳng người nào có thể làm điều đó tốt hơn anh. Biết đâu, phải không? Người ta nói, nếu đúng là tình yêu, nếu sai là tuổi trẻ. Thật sự chẳng sai. Câu chuyện của tôi rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Chẳng có một happy ending nào ở đây hết. Chỉ có tôi với 4 bức tường dưới một không gian im lặng đến đáng sợ. Im lặng đến nỗi tôi nghe được tiếng vỡ tan ra thành từng mảnh của tim mình. Bông hoa thật đẹp nếu chỉ đặt trên tay và ngắm nhìn. Còn nếu cố chấp nắm thật chặt thì cánh hoa rủ tàn, trên tay sẽ chẳng còn gì ngoài những giọt nước lấp lánh màu cánh hoa. Có một mối quan hệ cũng giống như thế, không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Đó là bạn thân khác giới. Khi một trong hai người nảy sinh tình cảm, muốn nắm thật chặt, thì số phận của tình yêu đó cũng giống như bông hoa bị bàn tay siết chặt. Một cô gái lỡ yêu thầm bạn thân khác giới, những gì nhận lại chỉ là tổn thương trong lòng. Sự tổn thương ấy là sự giao thoa của thất tình trong tình yêu đơn phương và sự ảo tưởng ngự trị trong một thứ tình yêu mập mờ chẳng thể gọi tên. Tôi nhủ lòng không đợi, nhưng những gì tôi làm chủ đích là níu kéo bạn đừng đi. Tôi cho phép bản thân mình chấp nhận những hành động, lời nói vô thức từ bạn để có chút động lực, hy vọng và cảm thấy mình hạnh phúc trong mớ hỗn độn đó. Nhưng rồi, tôi chẳng thể lùi một bước để trở thành bạn bè, cũng chẳng thể tiến một bước để trở thành người yêu. Nỗi sợ hãi bản thân mình sẽ tự tay phá nát cái tình bạn mà được hai người dựng xây bao nhiêu năm tháng qua, khiến tôi sống như người đa nhân cách. Hôm nay sống cho trái tim, ngày mai sống cho lý trí. Hôm nay đứng trước mặt bạn thật vững vàng, hôm sau lại bệ rạc chẳng thể nhận ra. Tôi không dám đối diện sự thật sau lớp vỏ bạn thân ngần ấy thời gian, cho đến khi kim trong bọc lâu ngày trồi ra. Lúc đó tôi thấy mình thật đáng thương khi bất lực trước một tình yêu tuy ở ngay trước mắt nhưng cứ như xa tận chân trời. Dù tôi có dùng hết sức bình sinh đưa tay với lấy cũng chẳng thể nào chạm tới được. Và sau đó, từ những người thân thiết nhất, chúng tôi dần thành người xa lạ, chỉ còn dành cho nhau những câu chào xã giao như một sự ép buộc không cần thiết. Một bức tường vô hình trong mối quan hệ này. Bức tường dày đến nỗi khiến tôi khó thở, quặn lòng mỗi khi nghĩ về. Mình đã làm gì trong suốt thời gian qua vậy? Đó là câu hỏi lẩn quẩn mãi trong đầu, gây ám ảnh tôi mỗi đêm. Nó có quyền lực làm tôi rơi nước mắt liên tục. Nó rút mọi năng lượng, biến tôi thành một con người khác, yếu đuối đến đáng trách và cũng mạnh mẽ đến đáng thương. Yêu bản thân mà còn yêu đơn phương thì về cơ bản là buồn. Tôi buồn và tôi tự trách mình đã đánh mất tình bạn mình gầy dựng biết bao lâu nay. Nhưng tôi lại chưa bao giờ tiếc nuối về khoảng thời gian đã từng bên cạnh bạn, trải qua cùng bạn nhiều điều cho đến khi thương bạn. Việc của lá là phải xanh, việc của chúng ta là phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Và tôi đã chiến đấu cho tình yêu nhỏ bé của mình dù trong vô vọng. Tuổi thanh xuân đúng như một cơn mưa rào, dù ướt đẫm nhưng ta vẫn muốn quay lại một lần nữa. Tôi biết mình chọn lựa như thế, chọn cách sống và cách yêu như thế, dù có thể là đau, có thể là trái ngược với những mong muốn, dù là ở ngoài kia hàng ngàn người có nói tôi dại dột, nhưng rõ ràng là tôi đã được sống từng giây từng phút trong tình yêu, trọn vẹn từng hơi thở bên cạnh người mình thương. Đó thật sự đã là một niềm hạnh phúc. Khi trải qua hết tất cả những đau thương, chúng ta lại từng ngày hồi phục, giống như bầu trời vẫn xanh một màu, như chưa từng có một cơn mây đen nào kéo qua. Khi đã qua rồi thời sốc nổi, ích kỷ, chiếm hữu, ta sẽ nhận ra là không cần họ ở bên cạnh nữa, mà đơn giản chỉ là cùng nhau thở chung một bầu không khí thôi, cùng nhau sống chung một vùng trời thôi là đã đủ lắm rồi. Khi ấy, bạn sẽ muốn để họ tự do, để họ được là chính mình, được sống đúng với cuộc đời mà họ mong muốn, được thuộc về nơi họ xứng đáng thuộc về. Bạn sẽ dễ dàng chấp nhận việc người khác bên họ một cách tự nguyện chân thành, nấu cho họ những món ăn ngon, pha cho họ những ly nước ấm, chia sẻ với họ tất cả những buồn vui trong quãng đời còn lại. Rồi một ngày, bạn sẽ chấp nhận có người khác yêu họ hơn bạn của ngày xưa, hơn bạn đã từng. Tôi vẫn luôn tin rằng, khi người nào đó xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta, họ nhất định phải mang một ý nghĩa hoặc một sứ mệnh nào đó. Trên đời này không có sự ngẫu nhiên, tất cả đều là đương nhiên. Người mà chúng ta có duyên gặp thì đó là người chúng ta phải gặp. Và sự rời đi của họ cũng vậy. Khi họ hoàn thành xong sứ mệnh trong đời chúng ta, họ sẽ rời đi, bằng cách này hay cách khác, và không có gì có thể cản lại được. Đáng tiếc, chúng ta chưa bao giờ chuẩn bị đủ nhiều cho những sự chia ly. Vậy nên, khi còn có thể ở gần nhau, hãy sống với nhau hết mình. Vì chúng ta sẽ chẳng thể nào biết thời gian nào là mình phải rời xa những người mình thương yêu. Khi họ đi rồi, chỉ đơn giản là Thượng Đế đã sắp đặt như thế, và cuộc đời công bằng nên chắc chắn sẽ có một người khác bước vào cuộc đời ta, đền bù cho ta một cách thật xứng đáng nhất mà ta không thể nào ngờ tới. Cứ nghĩ như thế mà tôi nhẹ nhàng bước qua mọi thứ. Sài Gòn đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa đầu mùa. Tôi không thích mưa lắm, vì hễ mùa mưa nào tôi cũng buồn, cũng ngập tràn những tâm sự. Có bao giờ bạn thấy yêu thành phố này vì ở đó có người bạn yêu? Có bao giờ bạn từ thích nắng chuyển sang thích mưa vì cơn mưa là chứng nhân cho nhiều kỷ niệm giữa bạn và người ấy? Tôi nghĩ rồi cũng sẽ có ngày tôi vì một người mà yêu thành phố này trở lại. Tôi không giận mưa nữa, tôi cũng chẳng buồn nắng nữa, vì chắc chắn sẽ có một người nào đó sưởi ấm trái tim tôi, bất kể những ngày mưa to hay những ngày nắng gắt. Một người thích hợp đến trong một thời điểm thích hợp, vừa vặn như những mảnh ghép, không quá nồng nàn, vồ vập, mà người đó sẽ yêu tôi một cách thật bình yên, tự nhiên như hơi thở. Vậy thôi. Nở một nụ cười bình thản, khi đóng laptop lại, cũng là lúc tôi đang đóng lại hết những ngày tháng u buồn. Tôi xin phép được gói lại những cảm xúc, những dài khờ của tuổi trẻ, những kỷ niệm ngây ngô ngày ấy, cất giữ vào một chiếc hộp được gói nơ kỹ càng. Để đấy, và tôi không bao giờ mở ra nữa. Xin tạm biệt một phần thanh xuân của tôi. Mời bạn nghe bài viết Tại sao ta không nhận ra điều ấy sớm hơn? Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Hôm nay, cậu bé con một người bạn cũ của tôi tự sát. Không một dấu hiệu gì báo trước, không một lời từ biệt, không một câu trân trối. tầng tầng lớp lớp những dằn vặt bủa vây lấy người ở lại, rằng tại sao? Có lẽ không một ai hiểu được tại sao một thằng bé 16 tuổi chọn cách từ bỏ cuộc đời này và ra đi mãi mãi. Trong cuốn nhật ký năm 14, cậu bé viết: năm lớp 6 mình có mối tình đầu tiên. Mẹ phát hiện việc mình thích N. Mẹ đọc trộm những mẫu thư ngăn bàn N viết. Mẹ đến tận nhà N và yêu cầu bố mẹ N xem lại cách dạy con. Mình không còn nhớ nổi mối tình đầu của mình kết thúc ra sao. Chỉ biết sau đấy hai đứa không bao giờ nhìn mặt nhau nữa, dù còn học chung lớp đến trung học. Mãi sau này mẹ hỏi tại sao mình xa cách mẹ vậy, tại sao không tâm sự với mẹ. Vì sao? Vì mẹ đã biết quá nhiều nên không bao giờ mẹ được quyền biết thêm bất cứ điều gì nữa cả. Sau đám tang, trên đường về, tôi không khỏi suy nghĩ mông lung. Những đứa trẻ tự sát, mọi người nói chúng ngu dại, nhưng tôi lại thấy chúng già trước cả chúng ta. Những người cha, người mẹ tưởng mình trưởng thành và luôn đúng. Chúng không bồng bột đâu, để có thể đi đến quyết định đau đớn thế, chắc hẳn chúng phải chuẩn bị từ rất rất lâu, tỉ mỉ và cặn kẽ, từ tốn nhưng quyết liệt. Cuối cùng thì những con người như bọn mình đang làm gì cuộc đời của nhau? Bạn có dám chắc rằng con của bạn đang sống hạnh phúc như nó mong muốn? Mỗi ngày bạn có hỏi nó rằng hôm nay có gì khiến con buồn, có gì khiến con vui? Đứa cháu gái con chị tôi từng chứng kiến nó hỏi mẹ: mẹ không có câu nào khác để hỏi con à? Khi chị tôi nói: nay đi học được mấy điểm hả con? Đành rằng ta luôn cho con những điều tốt đẹp nhất, nhưng ta có bao giờ quan tâm điều con thực sự cần? Tôi không biết phải nghĩ gì nữa. Mọi thứ như một vòng luẩn quẩn, như đám mây đen bám rịt trong lòng, nặng nề và bí bách. Đêm nằm ôm con, tôi hỏi chồng: anh này, sau này anh muốn con làm nghề gì? Anh muốn con yêu người thế nào? Chồng tôi nói: làm gì hay yêu ai chẳng được em, miễn là nó vui. Phải, tôi sẽ chỉ dạy con cách suy nghĩ đúng đắn, cách bảo vệ bản thân, cách phản ứng, cách đối đáp, cách đối nhân xử thế, cách tiếp thu kiến thức trong cuộc đời. Tôi sẽ không dạy nó phải chơi với người này, yêu người thế kia, học gì, làm gì. Tôi sẽ lắng nghe con trước. Nếu nó thật sự muốn tôi khuyên nhủ, tôi sẽ khuyên. Tôi hỏi chồng thêm: nếu lỡ con chúng mình sau này vì lý do khách quan mà hư đốn, anh có hận nó không? Hận gì công sinh thành nuôi nấng rồi nó quay lưng với mình? Chồng tôi hỏi lại tôi: ồ, nó yêu cầu mình đẻ nó ra mà mình lại đặt áp lực lên nó thế. Anh không thích kể công, anh tin con mình chẳng bao giờ hư cả. Nhưng nếu nó có làm mình thất vọng thì cũng đành chấp nhận. Nó đã dành cho anh cả tuổi thơ của nó, cho anh trải nghiệm sự vui vẻ hạnh phúc chưa từng có. Anh biết ơn nó, không trông mong, không cần gì nhiều. Ừ thì làm cha mẹ ai chẳng đặt lên vai con những ước mơ hoài bão nào đó, nhưng hãy gửi gắm chứ đừng ép buộc. Tôi chỉ mong con tôi đủ mạnh mẽ trên đời, sống như nhánh cỏ bị vùi dập sau cơn giông vẫn vươn mình trước gió. Hãy quên đi việc ép con phải làm thế này thế kia. Xin hãy dạy con sự thẳng thắn, dạy con cách diễn đạt con nghĩ thế nào, bản thân con tự nói ra được rằng con muốn gì, và nếu được cho phép con sẽ làm gì. Rồi ta sẽ mỉm cười tự nhủ: tại sao ta không nhận ra điều ấy sớm hơn? Mời bạn nghe bài viết từ Mã Ý: hồ đồ một chút mới là khôn ngoan,